Các đại lão đều sủng ta. Chương 41, 41, tôi sẽ chuyển sang nhất trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SSSS, chung quanh vang lên tiếng rít vào liên tiếp. Tất cả đều không hẹn mà cùng mở to mắt. Chỉ cảm thấy cực kỳ khó tin. Mẹ ơi, mắt tôi không hoa chứ? Lam Cận cư nhiên một chiêu liền đem giáo bá cho cây Âu. Đó chính là Thẩm Kiêu Ngọc Thụ Lâm Phong. Sức chiến đấu cực mạnh. Tiểu bá vương không ai dám chọc a. Còn chưa bắt đầu đã nằm. Cái này, mẹ kiếp, lại đến một chiêu này. Thẩm Kiêu mặt xám xịt từ trên mặt đất đứng lên. Trước tiên lại lấy ra gương cùng lược lược. Đem đầu tóc đẹp trai của mình chải một phen. Đầu có thể gãy, kiểu tóc không thể lộn xộn. Kỳ thật ngày hôm qua ở lôi đài bị đánh có chút tàn nhẫn. Hôm nay vết bầm tím trên mặt còn chưa tiêu tán. Nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến khí chất của hắn. Nhìn bộ dạng tao nhã của anh kìa. Lam Cận chửi bới một câu. Sau đó xoay người rời đi. Ai ai ai, chị Cận, chờ tôi. Thẩm Kiêu nhanh chóng thu hồi gương cùng lược. Điên cuồng đi theo. Trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt lấy lòng. Điều này làm cho tròng mắt mọi người thiếu chút nữa trừng mắt. Cái gì? Tình huống gì? Giáo bá không phải là một kẻ cuồng ngược đãi chứ? Lam Cận một chiêu liền đem hắn thu thập phục tùng ngoan ngoãn. Xong rồi, tôi cảm giác hai người này có thể có gian tình. Bất quá lại nói, Lam Cận sao lại trở nên ngầu như vậy? Tôi thật hoài nghi, mọi người trước kia có phải oan uổng cô ấy hay không? Cô ấy như vậy làm sao cần cô đi quyến rũ người khác a? Khẳng định có rất nhiều người quyến rũ cô ấy. Nghe mẹ nói như vậy, con đều muốn quyến rũ cô ấy. Đáng tiếc con quá xấu xí. Nghe nói cô ấy chỉ thích soái ca. Aii, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm cũng không có nửa phần oán hận, mà là đi theo phía sau cô, cùng nhau đến lớp, hai người cùng một lớp, cũng là lớp tồi tệ nhất toàn trường. Tất cả đều là những tên bại hoại không nghề không ngỗng. Trước cao chỉ có 5 lớp thi đại học, ví dụ như lớp C của Lam Cận, vốn cũng là lớp thi đại học, nhưng 10 ngày trước đã bị hủy bỏ tư cách thi đại học. Chính là bởi vì lớp học này thật sự là quá nát, thối rữa rồi. Bùn nhão không đỡ được tường. Ngay cả tư cách thi đại học cũng không còn. Nói cách khác, nếu tiếp tục ở trong lớp học này, cuối cùng chỉ có thể thi ra một văn bằng cấp cao trung. Muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, chỉ có thể chuyển lớp. Nhưng không ngờ, không có một lớp thi đại học nào nguyện ý muốn cô. Ngược lại còn bị giáo viên chủ nhiệm lớp A Đỗ Tử Nga hung hăng nhục nhã một phen. Chỉ có loại phế vật bùn nhão không đỡ được tường như cô ta. Còn muốn tham gia kỳ thi đại học, cũng không biết ai cho cô ta dũng khí. Hiệu trưởng bởi vì quen biết Lam lão gia tử, nhịn không được hỗ trợ nói một chút chuyện tốt. Nói cũng không thể nói như vậy. Khó có được em ấy đột nhiên chịu vào đại học muốn tham gia thi đại học. Có một quyết tâm như vậy là chuyện tốt. Tôi thấy liền cho em ấy một cơ hội đi. Mọi người có lớp nào nguyện ý thu em ấy không? Mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp, hiệu trưởng cơ hồ đều hỏi một lần. Ai nấy đều cúi đầu không đáp lời. Hiển nhiên không ai nguyện ý. Hai, hiệu trưởng thở dài, nghĩ có nên lấy ra uy nghiêm của hiệu trưởng hay không? Mạnh mẽ nhét Lam Cận vào một lớp, lại nghe thanh âm của Lam Cận vang lên. Bỏ đi, giọng nói của cô rất bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Hai tay nhét vào trong túi đồng phục, thờ ơ xoay người rời đi. Đi tới cửa, bỗng nhiên lại dừng bước, quay đầu lại. Lúc này đây, cô nhướng mày, ngũ quan tinh xảo lộ ra một tia tà nịnh, vài phần kiệt ngạo cùng vài phần khinh cuồng. Rất kiêu ngạo lẩm bẩm một câu, tôi sẽ chuyển sang nhất trung. Dứt lời, không dừng lại mà nghênh ngang mà đi. Tất cả giáo viên trong phòng làm việc đầu tiên là sửng sốt. Lập tức nhao nhao lộ vẻ khinh bỉ cùng trào phúng, cho rằng Lam Cận thật đúng là lớn tiếng không biết xấu hổ. Còn quay sang nhất trung, phốc, bệnh thần kinh, Cô sợ là quên mất trước kia mình bị Nhất Trung đuổi học như thế nào. Cách chương.